tập 4. Thi thư truyền gia, thi thư truyền gia, thi thư có thể truyền gia thật sao? Tại sao ta trong chùi trong nhũi, ngay cả gia đình của ta cũng không tìm được chôn dung thân? Chẳng lẽ kiếp trước ta đã tạo nghiệp gì hay sao mà kiếp này phải gặp báo ứng? Cha dùng chút gì đi. Đã mấy ngày cha không ăn uống gì rồi. Cha dùng đi. Con đi tìm tứ đệ. Đệ ấy đã ngồi 2 ngày 2 đêm trước mộ của mẹ. Cha đi tìm nó. Cha, để con đi. Cha nghỉ một lát đi, con đi tìm tứ đệ. Nhanh lên. Nhanh lên đi con. Sư phụ, tứ đệ ăn chút cơm đi. Nhị ca đã về chùa tịnh độ siêu độ vong hồn cho mẹ. Ăn chút cơm đi. Ráng ăn chút cơm đi. Hả? A Di Đà Phật. Trần Quy, con về nhà đi. Sư phụ dẫn con xuất gia đi, con không thể ở nhà này nữa. Thế giới này lạnh như băng vậy. Sư phụ, con muốn xuất gia. Sư phụ, người dẫn con xuất gia đi. Từ sau khi mẹ con mất, tiếng của mẹ vẫn vang vọng bên tai của con, kêu con xuất gia. Mẹ kêu con xuất gia. Cha. Đời là bể khổ, khổ hải vô biên. Nhưng hồng trần con chưa dứt, hãy theo cha về nhà học hành đi con. Học hành có ích gì? Không phải cũng làm quan như cha sao? Không phải ức hiếp người thì bị người ức hiếp. Con không học nữa. Con à, không được nói bậy đó. Xuất gia cũng phải học hành thôi. Con theo ta đến chùa xem thử thì biết thôi à. Đi. Không đi, con phải xuất gia. Đi con thôi. Con không học nữa. Cha, mẹ ơi, con không đi. Học nữa. Con phải xuất gia. Nè, con không học nữa. Con coi nè, những tài kinh ở đây tổng cộng một vạn quyển đó. Nhiều sách vậy sao? Bên này. A Di Đà Phật. Kinh sách như núi này đủ cho con học chứ? Ừ. À, đây là kinh Phổ Độ. Ngài xem. Còn có ở đó nữa. Hả? Nhiều sách quá. Con coi đó. À, con coi những quyển này đều là học vấn phải không? Ừ. Cố gắng học đi. Ừ. À, mời. Ái Liên à, Ái Liên. À, dạ. Ái Liên à. Tới ngay. Con tới ngay đây. Trần Quý à, lần này con đã hiểu rồi chứ. Người xuất gia thì cũng phải học thôi. Bởi vì không học thì làm sao mà được chứ. Con hiểu rồi phải không? Con hiểu rồi. Sư phụ, con sẽ cố gắng học. Làm cha đã không còn gì hết. Có thể truyền cho con chỉ có một bụng kinh luận thôi. Cha, đồng ý cho con xuất gia sao? Nhưng mà bây giờ chưa được. bây giờ vẫn chưa xuất gia được đâu. Kinh điển của Phật giáo thâm thúy vô cùng, còn phải chỉ điểm chúng sanh thoát khỏi bể khổ, không tinh thông kinh Phật sao được. Con xem, kinh Phật chắc như núi vậy, muốn tinh thông thì phải có học vấn. Nè con, bây giờ con học chính là tu, không thể độ mình được thì làm sao độ người? A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Con nhất định phải xuất gia. Con nhất định phải xuất gia. Con nhất định phải xuất gia. Tứ đệ, tứ đệ à, tứ đệ, tỷ, đệ sẽ xuất gia với tỷ. Tứ đệ, tứ đệ, đệ học qua sách thánh hiền, thân thể gia tốc là của phụ mẫu, sao lại nỡ cắt đi? Đệ làm như vậy, làm sao dám nhìn mặt cha mẹ chứ? Tỷ, trước khi làm chung, mẹ muốn đệ thà làm tăng nghèo, chứ không muốn làm quan, đệ có làm gì có lỗi với cha mẹ. Nhà mình, đại ca mất sớm, nhị ca xuất gia. Trong nhà, chỉ còn một người con trai là đệ. Đệ không muốn làm quan. Chẳng lẽ đệ không cần cha nữa, không cần tổ tông sao? Làm như vậy sẽ làm đứt hơn quả trần gia. Đệ, Tam Đệ sư phụ đã nói, chỉ có Phật mới cứu tất cả. Đệ không xuất gia, làm sao cứu được cha của chúng ta, cứu được tỷ nữa? Nhưng mà đệ nhất định phải xuất gia, nhất định phải xuất gia. Tứ đệ, tứ đệ à. Tứ đệ, tứ đệ. Cha xem, giết đi. Mạnh tử giết, nghĩa ngã, dục giả, sinh ngã, dục giả. Hai cái không thể đi được. Cha, cha có sao không? Cha hãy nghỉ ngơi đi. Cha, uống thuốc đi. Thuốc đắng quá. Đời người giống như thuốc này, mà nó còn đắng hơn thuốc này nữa. Dù đắng hơn cũng phải sống thôi. Sống để làm gì chứ? Vì muốn cho các con trưởng thành, Các con lớn rồi thì sao? Không phải cũng tiếp tục uống thuốc đắng cuộc đời sao chứ? Cha, Tam Huệ Sư Phụ đã nói đời người là bể khổ, khổ hải vô biên. Nhưng Phật nói một người thoát khỏi bể khổ không phải là công đức cuối cùng, phải phổ độ chúng sanh, mọi người đều thoát khỏi bể khổ mới là ý của Phật. Quy Nhi à, con nói đúng. Lời của mẹ con đã nói trước lúc lâm chung, con còn nhớ không? Dạ con nhớ. Thà làm vị tăng thanh bần, không làm tham quan vô lại. Liên Nhi, con đỡ cha về. Cha muốn đến thăm mộ của mẹ con. Cha, khuya lắm rồi, mai hẳn đi cha. Cha. Quy Nhi à, cha sợ là mình không còn chịu được. Cha, mấy ngày nay con biết có phải nằm mơ hay trong lòng cha nghĩ nhiều. Cha luôn thấy mẹ con gọi cha đi với mẹ con đến Thái Tử, Thánh Thiên Tử. Cha, cha. Cha. Cha nhìn kìa. Cha. Hả? Chạy mau. Bảo. Nhìn lại, nhìn lại, nhìn lại. Bên này. Gọi bên đó coi đi. Cha. Cha. Bảo lên, bảo lên. Ý có con gà nè. Bảo lên. Cha. Cha. Chạy đi. Cha. Cha. Bảo lên, bảo lên bên này. Bảo lên. Nhìn lại, nhìn lại bên này có nè. Thấy chưa? Bảo lên. Cha. Bảo, bảo đi. Chạy bảo đi. Cha. Gọi bên này con coi. Coi không? Ý con gà. Ê, con gà ấy. Đừng mà. Bắt con ta lại. Bắt con ta lại. Q Qua đây đi. Qua đây, qua đây. Qua đây đi. Không được tới đây. Qua đây đi. Không được tới đây. Qua đây, qua đây. Qua đây đi. Ôi trời ơi, cô ấy chết rồi kìa. Hồi đi, đi, đi, đi. Đứng lại. Chạy mau. Đứng lại. Đứng lại. Tỷ tỷ. Tỷ. Tỷ tỷ. Tỷ. Tỷ tỷ à. Cha ơi. Cha. Cha bà tới đây. Cha. Cha. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ đã. Ai liền. Ai liền. Ai liền. Tỷ tỷ. Ai liền. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Ai liền. Ai liền. Tỷ tỷ à. Tỷ tỷ. Tỷ tỉnh lại đi mà. Tỷ tỷ. Cha. Thi thư. Thi thư truyền gia. Nhưng không thể chống ác hành thiện. Ta làm quan một đời lại gặp phải cảnh nhà tan cửa nát, học có ích gì đâu, làm quan có ích gì đâu. Học có ích gì, làm quan có ích gì, học có ích gì, làm quan có ích gì. Tỷ tỷ. Cha. Tỷ tỷ. Cha. Tỷ tỷ con sợ vậy cha. Cha ơi. Quỳ nhi, con hãy xuất gia đi. Người của trần gia không cần học hành nữa, người trần gia không làm quan nữa. Con hãy xuất gia đi. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ ơi. Trần Đại Nhân, Trần Đại Nhân à. Trần Đại Nhân. À, còn cứu được. Cô đỡ đứng dậy đi. Cẩn thận. Đi cẩn thận đó. Cẩn thận, cẩn thận. Bần tăng và pháp sư nhận tứ đệ và gia nhân Lý Tân làm đệ tử. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. À, đứng dậy, đứng dậy. Từ đây về sau, con cứ xem chùa này là nhà của mình, có biết không? Dạ biết. Bần tăng sẽ nhận Lý Tân. Bần tăng là người thu bạo, còn phần tứ đệ thì huynh dạy kinh văn. Sau này thành chánh quả, bần tăng đã tội nguyện rồi, Phật tự mình tu thành. Lý Tân à, mau bái kiến pháp sư đi. Bái kiến pháp sư. Đứng dậy, đứng dậy. Được rồi, mời vào trong. Sư phụ, nhị tỷ đã... Yên tâm đi, ta sẽ cho người điều tra. Một khi có tin, ta báo cho con ngay. Mời, mời. Cha, mẹ, từ nay con và tứ đệ sẽ xuất gia. Hôm nay bái biệt cha mẹ phù hộ với chúng con. Cha, mẹ, chúng con đi đây. Sắp mưa rồi, chúng ta đi thôi. Dạ. Đi. Cha, mẹ, chúng con đi. Chúng con đi đây. Đi thôi, qua bên đó đi. Đường đời con người mênh mông, tai họa bất ngờ ập đến, gia đình nát tan, khổ cực bơ vơ và lạnh lẽo, biển khổ mênh mông đâu là bờ. Mưa thẳng gió khổ lệ kêu kêu, bão táp không ba đường mênh mông. Đường mênh mông, đường mênh mông. Đường đời con người mênh mông, tai họa bất ngờ ập đến, gia đình nát tan, khổ cực bơ vơ và lạnh lẽo, biển khổ mênh mông đâu là bờ. Mưa thẳm gió khổ lệ rơi rơi, bão táp phong ba đường mênh mông. Đường mênh mông, đường mênh mông. Đây là Ca Diếp Ma Đạt Pháp Sư, là người đầu tiên truyền kinh Phật vào đất nước chúng ta. Sư huynh à, gia môn gặp cảnh bất hạnh, phụ mẫu lâm chung, đều mong tứ đệ xuất gia hướng Phật. Em của đệ từ nhỏ đã theo mẫu thân ở nhà học kinh Phật và đã học thuộc nhiều bộ rồi. Tốt lắm. Em của đệ đã rất thông minh. 5 tuổi, biện kinh cùng chư tăng dân du, không ngờ biện đến lão tăng á khẩu luôn, dẫn chứng kinh điển, lý luận rõ ràng. Lão tăng tâm phục khẩu phục, hậu sinh khả quý. Nghe đệ nói như vậy, lão nạp cảm thấy gia môn bất hạnh, Phật môn có phước, vẫn mong sư đệ chỉ dẫn thêm, nghiêm khắc đốc thúc để sớm ngày thành tài. Đúng vậy. Đúng vậy, đúng vậy. Đi thôi. Được. Đa tạ sư huynh. Tứ đệ à, đã mệt chưa? Nè, để huynh giúp đệ. Không sao, để đệ tự làm. Tự làm được mà. À, đệ cứ từ từ mà làm đi. Từ từ làm thôi. Được mà. Ê, đệ xem. Nè, nhanh lên, nhanh lên. Các sư huynh đã tới rồi. Đệ hãy cảm ơn các tiểu sư huynh đi. Đa tạ các vị sư huynh. Mà mời các tiểu sư huynh nghỉ một lát đi. Các vị sư huynh nghỉ ngơi một lát đi. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. Sau này chúng tôi thường xuyên tới giúp đệ nha. Tôi cũng vậy. Sau này tôi cũng sẽ giúp đệ. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. Mời đi. Từ từ. A Di Đà Phật. Trần Quy theo sư huynh Trường Tiệp đến chùa Tịnh Độ làm tiểu, có thể gọi là hành giả thiếu niên. Gọi là hành giả chính là vào chùa tập làm tăng, chưa được xuất gia. Làm việc vất vả trong chùa là để rèn luyện. Do Huyền Trang chưa hiểu rõ khám truyền giáo pháp của Pháp Sư Tra, đạo tràng Giang Nghĩa tặng quyển kinh này. Trước đọc kinh Duy Ma, sau đọc kinh Pháp Hoa. Từ công nguyên năm 610 đến công nguyên năm 612, Trần Quy để tóc tu hành, thông đọc kinh điển, nghe thơ giảng kinh, hùng đúc tiếp thu giáo lý Phật học của Sa Môn, bắt đầu một cuộc sống mới. Do Huyền Trang khiêm tốn hiếu học, khắc khổ tu hành, từng được sư huynh đệ trong chùa giúp đỡ và được các lão sư phụ yêu mến. À, về rồi hả? Nè, mệt lắm phải không? Nè, rửa chân rồi đi ngủ. Như vậy là xuất gia chưa? À, bây giờ đệ đã xuất gia, cũng xem như là luyện tập. Sao rồi, có chịu được không? Đệ chịu được, đệ 13 tuổi rồi. Nghe cha nói, khi huynh vào chùa cũng không lớn hơn đệ là bao nhiêu. Ê, nhị ca. Hả? Khi huynh xuất gia, lúc đó gia đình chúng ta thịnh vượng. Tại sao huynh phải xuất gia? Năm đó là tâm nguyện của mẹ, sau này nghiên cứu kinh Phật, xem mọi việc bình thường. Sau này hương suy của gia đạo, phụ mẫu qua đời, giống như một giấc mơ vậy. Hèn chi huynh không nói điều gì hết. Cuộc đời là như vậy đó, nói có ích gì, tranh có ích gì. Đại ca không tranh không đấu, nhiễm bệnh mà chết. Nhi muội không tranh, bị bại binh hãm hại. Cha mẹ hành thiện làm việc tốt, cuối cùng vẫn bị họ bức chết. Chỉ có lánh vào cửa Phật này, tu thân dưỡng tính, làm cao tăng, tích đức cho kiếp sau. Nhưng đệ vẫn chưa xuống tóc, làm sao làm cao tăng được? Quynh nghe phương trưởng nói triều đình có người đến làm lễ này. Thật không? Đáng tiếc đệ còn nhỏ quá, chưa đủ tuổi. Ê, nhị ca. Hả? Quynh có thể xin phương trưởng nhận đệ làm tiểu sa di, tốt hơn so với để tóc tu hành. Đừng nôn nóng, đừng có nôn nóng, công đến tự nhiên thành thôi. Quynh thấy đệ nghỉ ngơi trước đi. Làm lễ xuống tóc. Đây là ngôi chùa sớm nhất nước ta, xây thời Đông Hán, đến nay đã hơn 500 năm rồi. Năm đó chính là vị pháp sư Kiếp Ba Đằng và Trúc Pháp Lan dùng bạch mã chở kinh Phật tới đây. Đi thôi. A Di Đà Phật. Có quỳ không pháp sư không? Dạ có. Xin chào quỷ công pháp sư. Pháp sư đang tụng kinh trong phòng, ngài đợi đã lâu rồi. Mời. Gần đây đại sư tu tập bộ kinh nào vậy? Đang tu kinh Lăng Nghiêm. Mời. Tứ đệ à, tự tìm sách đọc đi. Pháp sư à, trong kinh Lăng Nghiêm có một phần bí quyết, có một số ý không hiểu. Ở đây có nguyên bản không? Ở trong nhà thiền, xin mời vào trong xem. Tứ đệ, đi ngồi ở đây xem sách đi. Sư huynh đến nhà thiền của pháp sư. Dạ. Mời. Tập mời. Nè, hả? Ta đã bụng quá rồi. Chúng ta đi ăn cơm nha. Đệ không thể đi, đệ phải xem hết kinh đã. Vậy tôi sẽ đem tới cho đệ. Được. cơm đây nè. À, để ở đâu? Ừ, để ở đây đi. Ăn mau đi nè. À, được. Tôi có việc rồi, tôi đi trước nha. Ừ, được rồi.